Marui, trong đầu anh chỉ có bánh ngọt thôi sao? Sao mà chuyện Sato Mika đánh rơi bánh ngọt của anh thì anh nhớ rõ ràng thế? Không rối rắm vấn đề của Marui nữa. Sumitomi vừa nghi hoặc vừa lẩm bẩm lầu bầu. Ngày đó, chẳng phải họ vẫn tốt sao? Nghe rõ thấy Sumitomi lẩm bẩm lầu bầu. Nio gãi gãi đầu, phiền chán nói. Cho nên, mới nói lòng của con gái giống như kim đáy biển. Đúng là phiền toái, bỏ đi, không nghĩ mấy thứ đó nữa. Đại thám tử Watanabe, đi học rồi mà cậu còn chưa về lớp sao? Bunta khoát tay áo, không quá để ý đến chuyện Sato Mika, nhưng lơ đãng thấy Miki, Sensei đứng ở cửa tổ e, dậm một chân, như hổ rình mồi nhìn về phía này, không nhịn được nhắc nhở Sumitomi một câu. Sumitomi thế này mới nhìn quanh một vòng phát hiện tất cả mọi người đều không phải bạn cùng lớp. Nhưng không thấy Miki, Sensei đang dậm chân ở cửa lớp mình, chỉ đảo mắt. Phát hiện Marui và Neo vẫn đứng tại chỗ không di chuyển bước nào. Nên cũng không nóng, này, các cậu cũng không sốt ruột sao? Marui mở to mắt nhìn, không nhịn được bật cười. Giơ tay làm hình chữ V trước mặt. Sumitomi, tuyên bố, bọn tớ học tiết thể dục. Neo tốt bụng không nhìn được, bất đắc dĩ thở dài. Vỗ vỗ bả vai Sumitomi. Sau đó vươn ngón tay cái lên chỉ Miki Sensei đứng ở cửa lớp. Nhìn chằm chằm cô phẫn nộ như lúc cô nhầm lẫn coi đội trưởng đội Kihaitai là Okita Soji vậy. Ở trong lòng thầm than một tiếng thôi chết, Sumitomi vội vàng lưu lại một câu gặp lại sau với Marui và Neo. Chật vật chạy vào phòng học, Marui nhìn thấy Sumitomi như vậy, không nhịn được ôm bụng cười ha ha. Neo lại bất đắc dĩ, nghĩ nếu Yukimura ở đây, phòng trừng Marui không cười nổi. Marui cười gì vậy, trông thật vui vẻ, đột nhiên giọng nói ôn nhuận vang lên thành công làm Marui ngừng cười. Làm Neo ngẩn người, chẳng lẽ đây là nhắc Tào Tháo? Tào, Tháo liền đến, đương nhiên, Yukimura vừa tới nên không biết chuyện vừa xảy ra. Chỉ là ở phòng thí nghiệm quên lấy đồ nền về lớp học một chuyến mà thôi. Thấy Marui và Neo đứng ở cửa phòng học, Marui còn cười rất to, làm bạn bè cho nên chào hỏi một câu. Nhưng Marui và Neo lại phản ứng thái quá như vậy khiến anh nghi hoặc. Ủa, đội trưởng, không không, không có gì, Marui vừa thấy Yukimura, đột nhiên rối loạn, pa, Bunta, bọn mình bị muộn tiết thể dục rồi. Đội trưởng, bọn tớ đi trước, Neo cũng vội vàng hòa giải. Đùa sao, nếu Yukimura biết Marui cười Sumitomi, phòng trừng hôm nay hai người bọn họ sẽ phải huấn luyện gấp đôi. Sẽ không cười nổi nữa. Dứt lời, Neo và Marui nhanh chóng chạy mất, lưu lại Yukimura không hiểu ra sao. Nhưng hiểu biết tính cách bọn họ nên Yukimura cũng chỉ bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Dù sao, chỉ là làm chuyện đối lý mà thôi. Yukimura cũng lười so đo. Rất nhanh đến lúc tan học, Sumitomi không nhanh không chậm dọn túi sách, đi về phía câu lạc bộ vũ đạo. Hai ngày nay, cô đều đến câu lạc bộ vũ đạo. Hoạt động ở lễ hội hải nguyên của họ đang chuẩn bị như nước sôi lửa bỏng. Sau đó mỗi khi tan học, Sumisaku và Nami luôn lấy lý do muốn đi mua thứ này thứ kia để vội vàng phủi cô và Yukimura, làm Sumitomi không nhịn được thầm lải nhải. Rốt, cuộc thì họ có bao nhiêu thứ muốn mua? Hôm nay cũng vậy, khi Sumitomi mắt thấy Sumisaku và Nami dắt tay đi mất, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì hôm nay cô muốn đi bệnh viện thăm Takagi Akina. Thuận tiện hỏi cô ấy một vài vấn đề. Bởi vì Takagi Akina và Sato Mika là bạn bè là chuyện cả trường đều biết. Cho nên nếu Sumisaku đi theo thì ít nhiều trong lòng sẽ có chút không vui. Xoay người, Sumitomi nói với Yukimura còn đứng sau lưng mình rằng mình muốn đi bệnh viện thăm Takagi Akina. Bảo anh về nhà trước, ai ngờ Yukimura chỉ cười, nói một câu làm Sumitomi không lời nào để nói. Sumitomi, cậu biết đường đến bệnh viện không? Mấy vạch đen xuất hiện trên đầu. Sumitomi động não một cái.